Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đương đỉnh thịnh tập đoàn ngược gió thẳng thượng khi, phụ trách điều tra cao nhất trại tử vong sự kiện tổ chuyên án cũng lấy được trọng đại đột phá. Bọn họ ở mấy ngàn phân học sinh hồ sơ chung sàng chọn ra 100 nhiều phân tiến hành trọng điểm. Sơ bài cùng điều tra. Này hơn 100 người đều ở tại Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh ra phụ cận. Có khả năng cùng hai người sinh ra giao thoa, như vậy điều tra tuy so không được biển rộng tìm kim, lại cũng tương đi không xa. Rốt cuộc đó là rất nhiều năm trước sự, đại gia ký ức đều đã mơ hồ, liên tục bài tra xét 4-5 ngày đều không hề kết quả. Tổ chuyên án thiếu chút nữa liền từ bỏ, cũng là bọn họ vận khí tốt. Ở điều tra đến trong đó một người khi, Trang Chân không ôm hy vọng hỏi một câu, người có hay không gặp qua các ngươi trường học còn có khác học sinh ở gần đây hoạt động. Người nọ nghĩ nghĩ, một fake out nói, ta nhớ rõ thấp ta một lần một cái học muội giống như đã tới vài lần. Có một hồi nàng xe đạp xích hỏng rồi, vẫn là ta giúp nàng tu hảo, nàng nói nàng bà ngoại ở tại chúng ta tiểu khu phụ cận. Nàng tới xem nàng bà ngoại, Trang Chân ánh mắt sắc bén lên. Cái kia học muội tên gọi là gì? Kêu Nguyễn muội tử, Trang Chân, ngoặc kép, lại muốn truy vấn, người nọ liền vô luận như thế nào đều nhớ không nổi học muội tên thật. Rốt cuộc chuyện này đã qua đi rất nhiều năm, đại gia chỉ là một cái trường học, lại không phải cùng giới, càng không phải cùng lớp, ai sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trang Chân mang theo người này trở lại trường học lật xem sở hữu hồ sơ thượng ảnh chụp. Lúc này mới đem Nguyễn muội tử đào ra. Nàng tên thật kêu Nguyễn Diệp, quen biết người kêu nàng lá cây, cũng có người kêu nàng mềm lá cây. Truyền đến truyền đi liền thành Nguyễn muội tử. Nàng học tập thành tích phi thường ưu dị, thi đậu Hoa Quốc đứng hàng tiền tam đại học, tu mãn học phần trước tiên 1 năm tốt nghiệp. Hiện giờ ở một nhà vượt quốc xí nghiệp đảm nhiệm chức vụ. Hơn nữa một bên đi làm một bên ra sức học hành MBA. Công tác năng lực phi thường xông ra, nhân tế kết giao năng lực cũng rất mạnh, lại quá không lâu liền có thể thăng chức tăng lương, có thể nói tiền đồ vô lượng, như vậy một cái liền lý lịch đều ở tản ra quang mang người. Vô luận thấy thế nào đều cùng cống ngầm lão thử giống nhau Triệu Khai. Mao Tiểu Minh xả không thượng quan hệ, nhưng là trải qua điều tra, tổ chuyên án lại phát hiện, Nguyễn Diệp bà ngoại cùng Triệu Khai ở tại cùng cái tiểu khu. Nói cách khác, nàng cùng Triệu Khai coi như nửa cái hàng xóm, hai người có khả năng nhận thức, mà Mao Tiểu Minh thường xuyên đi tìm Triệu Khai chơi đùa. Tự nhiên cũng có kết bạn nàng cơ hội, học sinh hồ sơ chỉ ký lục học sinh gia đình địa chỉ. Cũng không ký lục bọn họ bằng hệ gia đình địa chỉ. Như không phải bị điều tra người ngẫu nhiên nhắc tới, tổ chuyên án căn bản không thể nào biết được này một tin tức. Bởi vì Nguyễn Diệp bà ngoại đã qua đời rất nhiều năm. Tiểu khu phòng ở từ lâu bán, mà trong tiểu khu người nhiều vì người thuê, lưu động tính cực đại, ai cũng không biết ai chi tiết, mặc dù bị cảnh sát hỏi đến trên cửa cũng nhớ không nổi Nguyễn Diệp này hào người. Có thể ở muôn vàn manh mối chung tìm đúng này một cái. Không thể không nói Trang Chân vận khí thực hảo. Tổ chuyên án lập tức đối Nguyễn Diệp tiến hành rồi điều tra. Sau đó ngạc nhiên phát hiện nàng thế nhưng đã mất tích 5 ngày. Như không phải cảnh sát đột nhiên tới tìm, Nguyễn Diệp bạn trai còn vẫn luôn cho rằng nàng ở nơi khác đi công tác. Bởi vì nàng WeChat mỗi ngày đều có bình thường liên hệ. Ngẫu nhiên còn sẽ phát một cái bằng hữu vòng, cái này tổ chuyên án có thể kết luận, Nguyễn Diệp đúng là hung thủ thứ 5 cái mục tiêu. Hơn nữa ta có lẽ đã đắc thủ, vào lúc ban đêm, tổ chuyên án điều động Nguyễn Diệp từ công ty về đến nhà sở hữu theo dõi. Ý đồ tìm được nàng tung tích, bọn họ cho rằng hung thủ khẳng định sẽ giống thượng vài lần gây án như vậy cẩn thận. Lại không liêu đối phương ở trói đi Nguyễn Diệp khi thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía. Theo dõi, để lại một cái rõ ràng chính mặt, là hắn, phi tường phòng ghi âm tu âm sư. Tiểu Lý sợ ngây người, hắn trăm triệu không dự đoán được tìm lâu như vậy hung thủ thế nhưng vẫn luôn giấu ở bọn họ mí mắt. Phía dưới, hơn nữa đã trải qua tổ chuyên án không ngừng một lần kiểm tra. Nhưng đối phương trước sau chưa từng lộ ra sơ hở, quả thực do vô tội giả còn chấn định, lại có video theo dõi làm hắn không ở tràng chứng minh. Vì thế thuận lý thành chương mà đã lừa gạt mọi người. Bắt người, Trang chân chém đinh chặt sắt hạ lệnh, tổ chuyên án lái xe bay đi bắt người, mà nguyên bản lường trước chung sớm đã chạy trốn tu âm sư. Lúc này lại ngồi ở nhà mình thư phòng, không chút hoang mang mà thao tác một máy tính, Nguyễn Diệp ở phòng tạp vật hắn chỉ mặt đông. Hơn 10 đêm tối om nòng súng nhắm ngay hắn. Mà hắn thế nhưng trầm thấp mà cười cười, chút nào không thấy hoảng loạn, đi cứu người, Trang chân dùng thương so tu âm sư đầu, tâm lại nhắm thẳng trầm xuống, hung thủ như thế chấn định thong dong, như vậy người bị hại khẳng định giữ nhiều lành ít, Lưu Thao cũng là như vậy cho rằng, nhưng là, đương hắn đá văng phòng tạp vật phía sau cửa lại phát hiện, Nguyễn Diệp thế nhưng còn sống. Nàng bị chặt chẽ cột vào một chương đơn người tiểu trên giường. Liền đầu đều bị một cái kim loại cái giá cố định trụ. Không thể di động mảy may. Đôi mắt bị hai khối băng dính dính. Miệng cũng phong một khối băng dính. Tay phải mạch máu bị chát phá. Hợp với một túi tiêm vào dịch. Lưu Thao chưa đến gần liền bị phòng tạp vật nồng đậm xú vị huân đến thiếu chút nữa nôn mửa. Đi theo hắn phía sau tổ viên cũng đều hít thở không thông một cái chớp mắt. Sau đó mới vọt vào đi, bọn họ nguyên tưởng rằng Nguyễn Diệp mặc dù không chết cũng khẳng định gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhưng là mở ra đèn tường sau, phòng trong tình hình lại làm bọn hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nguyễn Diệp chỉ là bị trói ở, không có đã chịu ngược đánh, liền ở nàng mạch máu trung tiêm vào dịch là đường gluco. Bổ sung năng lượng, đều không phải là độc dược, che lại miệng nàng băng dính còn bị tu âm sư cắt vỡ một cái miệng nhỏ. Để với cho nàng uy thủy, nàng ăn uống tiêu tiểu đều ở trên cái giường này. Hương vị tuy rằng khó nghe một ít, sinh mệnh lại có bảo đảm, bên ngoài thân cũng không thấy nửa điểm vết thương. Phó đội, nàng không có việc gì. Liêu Phương đại khái kiểm tra rồi một chút Nguyễn Diệp thân thể trạng huống. Không có việc gì liền hảo, mau cho nàng cởi trói. Băng dính cẩn thận một chút xé, đừng thương đến nàng mí mắt, cho nàng đôi mắt bịt kín một tầng nửa trong suốt băng gạc lại làm nàng ra tới. Miễn cho đã chịu cường quang kích thích, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Lưu Thao lấy ra di động liên lạc cứu hộ trung tâm Ni Liêu. Phương cùng vài tên tổ viên ba chân bốn cẳng mà cấp Nguyễn Diệp cởi bỏ trói buộc. Nguyễn Diệp cả người đều đã mộc, rõ ràng thanh tỉnh, lại đối ngoại giới mất đi phản ứng năng lực, đồng tử xúc đến so châm chọc còn tế, như là ném hồn. Nguyễn Diệp, ngươi nghe thấy sao? Chúng ta là cảnh sát, chúng ta cứu ngươi đã đến rồi. Nguyễn Diệp, Liêu Phương bám giết không tha mà kêu gọi. Ai, kỳ quái, này nhà ở lậu thủy sao? Phụ trách dỡ bỏ kim loại cái giá cảnh sát sờ đến Nguyễn Diệp ướt rầm rề đầu tóc. Không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn, lại thấy tiểu giường phía trên, nhắm ngay Nguyễn Diệp đầu vị trí. Thế nhưng treo một cái sắt lá thùng, thùng để đào một cái nho nhỏ động, bên trong đựng đầy thủy. Chính một giọt đi xuống lậu, nên cảnh sát nhất thời không hiểu được này thùng là làm gì dùng. Lại cũng không có thời gian thâm tưởng. Nỗ lực nghĩ cách cứu viện Nguyễn Diệp, mọi người bận việc hơn nửa ngày mới dỡ bỏ này đó dây thừng. Dây cột cùng kim loại cái giá, đem Nguyễn Diệp nâng ra cái này hôi thối không ngửi được phòng. Một lát sau, Nguyễn Diệp dần dần có một ít phản ứng, bắt đầu ở Liêu Phương trong lòng ngực giãy giụa, che lại miệng nàng băng dính đã bóc rớt, nhưng nàng lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Chỉ có thể giống dã thú giống nhau ô ô kêu, biểu tình trạng nếu điên cuồng, Liêu Phương gắt gao ôm nàng, lặp lại nói trấn an nói, thấy một màn này, kia tu âm sư thế nhưng sung sướng đến cực điểm mà cười nhẹ lên. Hắn cười, Nguyễn Diệp liền bắt đầu phát run, tiến tới phát triển vì miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, lại là sợ đến ngất qua đi, Trước đem nàng đưa đi bệnh viện, Trang Chân một bên công đạo một bên lấy ra tay khảo. Chiều tu âm sư đi đến, tu âm sư chủ động đứng lên, giơ lên tay, cười nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không phản kháng. Trên thực tế ta chờ ngươi nhóm thật lâu, ngươi cho ta thành thật điểm. Trang Chân một phen bắt hắn tay, phản vặn đến sau lưng, lạnh lùng nói, chúng ta hoài nghi ngươi cùng mấy cọc mưu sát án có quan hệ. Ngươi bị bắt, rắc một tiếng giòn vang, một tay khảo mang ở tu âm sư trên cổ tay, tu âm sư ra sạch sẽ, trống không, trừ bỏ một bộ bàn ghế cùng một máy tính, cơ hồ không có khác gia cụ. Hắn liền ngủ đều là trực tiếp nằm trên mặt đất, cũng không cần đệm giường cùng chăn, sinh hoạt đơn sơ đến giống một cái khổ hạnh tang. Giám chứng khoa kỹ thuật viên đối hắn ra tiến hành rồi đại điều tra. Lại không tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh hắn cùng trước bốn cọc mưu sát án có quan hệ. Chứng cứ, hắn máy tính sớm tại tổ chuyên án tới trước vài phút liền hoàn toàn cách thức hóa. Ổ cứng cũng bị virus hủy diệt tính đả kích, căn bản vô pháp phục hồi như cũ. Hắn tinh thông các loại phản điều tra thủ đoạn, là một cái cao chỉ số thông minh tội phạm mini trước mắt duy nhất đối vụ án có điều trợ giúp. Chính là tu âm sư xã hội bối cảnh điều tra kết quả. Theo tổ chuyên án biết, hắn có một cái muội muội đã từng đi học ở sư đại trường trung học phụ thuộc. Cùng Nguyễn Diệp là cùng lớp đồng học, càng là bạn cùng phòng, với 3 năm trước đây tự sát thân vong. Bởi vậy có thể suy đoán, này một loạt mưu sát án, hẳn là chính là từ cái này muội muội khiến cho, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào lại không người biết hiểu. Trang Chân đối này thực lo lắng, bởi vì tổ chuyên án nếu là vô pháp nắm giữ toàn bộ chứng cứ, liền không thể lấy mưu sát tội lên án tu âm sư. Rốt cuộc mưu sát tội cùng bắt cóc tội cân nhắc mức hình phạt kém quá lớn. Có lẽ không ra 10 năm người này là có thể từ trong nhà lao ra tới. Sau đó tiếp tục nguy hại xã hội, nhưng Tống Duệ lại nói cho Trang Chân, người lo lắng là dư thừa. Từ hắn bị bắt một loạt phản ứng tới xem, hắn cũng không có cự không nhận tội tính toán. Chúng ta trước thẩm vấn hắn lại nói, hảo, trước thẩm vấn đi, hiện tại chúng ta đã không có thời gian đi trải vuốt năm đó kia khởi tự sát án chân tướng. Phía trên chào vô cùng, đã cho chúng ta hạ tối hậu thư, Trang Chân đối thượng cấp quan Lưu Diễn xuất lược có bất mãn. Lại cũng tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc này cọc án tử xã hội ảnh hưởng quá lớn. Không chạy nhanh kết án nói phân cục không có biện pháp cấp công chúng công đạo. Hai người đang ở sửa sang lại tư liệu. Lưu Phương mang theo một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo từ bệnh viện đã trở lại. Nhẹ nhàng nói, đội trưởng, bác sĩ nói Nguyễn Diệp tình huống thực hảo. Đã không có ngoại thương cũng không có nội thương. Càng chưa từng gặp xâm hại. Chỉ là ăn cơm thiếu. Dạ dày có chút suy yếu, ở vài ngày viện quan sát là có thể về nhà, ai? Kia nàng vận khí nhưng thật ra so còn lại 4 người khá hơn nhiều, Tiểu Lý đầy mặt may mắn. Tống Duệ đang ở cẩn thận quan sát hiện trường vụ án ảnh chụp. Nghe thấy lời này liền rút ra trong đó một chương, thở dài nói, nàng vận khí so cao nhất trạch bọn họ hảo. Này nhưng không thấy được, biết này chương giường. Cái này thùng, cái này tích thủy động là làm gì dùng sao? Làm gì dùng? Tiểu Lý tò mò truy vấn. Trang Chân nhìn chằm chằm này bức ảnh, ngữ khí thập phần ngưng trọng. Là tích thủy khổ hình. Không sai, chính là tích thủy khổ hình. Tống Duệ trích rớt mắt kính. Bỏ qua một bên đầu, như là có chút mục không đành lòng thấy. Tiểu Lý lại vẫn là ngốc. Cái gì là tích thủy khổ hình? Trang Chân giải thích nói. Tích thủy khổ hình là từ Thương Trụ Vương phát minh một loại khổ hình. Đem một người cố định ở trên chỗ ngồi, đầu không cho động, sau đó huyền một cái chứa đầy thủy thùng, không ngừng hướng hắn trên đầu tích thủy, nghe đi lên có phải hay không rất nhỏ nhi khoa. Nhưng là loại này khổ hình lại so với thiên đao vạn quả cùng bao cách càng tra tấn người. Đã từng có một cái phần tử khủng bố bị đối địch căn cứ bắt lấy. Nhai qua tiên hình, cắt hình, hỏa hình, lại không nhai qua tích thủy hình, cắn đứt chính mình đầu lưỡi tự sát, nghe nói ở cổ đại, có tử hình phạm tình nguyện lựa chọn điểm thiên đèn cũng không muốn chịu loại này hình phạt khoa. Trương như vậy, Tiểu Lý tưởng tượng một chút kia cảnh tượng, lại vẫn là ghét không đến tích thủy hình khủng bố chỗ. Tống Duệ buông ảnh chụp, thật sâu thở dài, Nguyễn Diệp gặp tích thủy hình cùng trong lịch sử tích thủy hình lại có bất đồng. Là thăng cấp bản, Thương Trụ Vương chỉ là ở người đỉnh đầu tích thủy, mà cái này hung thủ lại hướng nàng ấn đường tích thủy. Người phải biết rằng, người ấn đường là một cái cực kỳ mẫn cảm bộ vị. Đừng có người dùng đầu ngón tay chỉ vào người ấn đường khi, mặc dù còn chưa tới gần, người cũng sẽ sinh ra phi thường mãnh liệt mâu thuẫn cảm. Này trình độ sẽ làm người da đầu tê dại, tóc phát tạc, giống đã chịu uy hiếp dã thú, cả người đều bắt đầu đề phòng. Người ngẫm lại, nếu là có giọt nước mỗi phân mỗi giây, thời thời khắc khắc ở xâm nhập người cái này bộ vị, mà người cái gì đều nhìn không thấy. Nghe không thấy, chỉ có thể cảm nhận được này cuồn cuộn không ngừng giọt nước lạnh lẽo. Ngươi có thể chịu đựng bao lâu thời gian? Này cùng lấy một cây châm không ngừng hướng ngươi trong não chọc không có bất luận cái gì khác nhau. Ở chịu hình trong quá trình, ngươi vô pháp đi vào giấc ngủ, vô pháp tự hỏi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào lo âu cùng cuồng loạn bên trong. Không ra một ngày, ngươi cả người đều sẽ hỏng mất. Hung thủ không phải ở tra tấn Nguyễn Diệp thân thể, mà là ở tra tấn nàng tinh thần thậm chí với linh hồn. Phía trước bốn người, hắn đều giết được thực dứt khoát, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Đến phiên Nguyễn Diệp lại hết sức tàn nhẫn khả năng sự. Tống Duệ mang lên mắt kính, chắc chắn nói, cho nên ta có lý do hoài nghi, Nguyễn Diệp mới là làm cho này một loạt mưu sát án nguyên nhân chính. Cũng là hung thủ chủ yếu mục tiêu, cùng với giết chết nàng, hung thủ càng nguyện ý từ căn bản thượng hủy diệt nàng. Ta tưởng, ta đã biết nên như thế nào cùng hung thủ nói chuyện. Chúng ta đi thôi, hết chương.